Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 779, cường sát. Giết a, một tên hổ nhân gầm thét xông lên tường thành, hai tay liền là lợi trảo, tùy ý sát thương lấy chung quanh, nó không chỉ thú dữ một dạng hùng hồn, càng là siêu huyền chiến sĩ. Phóng, nhưng lúc này liền nghe đến ra lệnh một tiếng, một đám cung tiễn thủ nhắm chuẩn xạ kích, mấy chục mũi tên phong tỏa bốn phía, căn bản là không có cách né tránh, thẳng tắp đâm vào yếu hại. Này hổ nhân nhất thời bất tử, trên thân cắm tiễn như cũ tả xung hữu đột, sau cùng bị một cái nhân loại siêu huyền chiến sĩ đánh rơi xuống đi. Này tương tự một màn tại Hoắc Mông ngạc nhiên ngừng lại phòng tuyến các nơi, đều đang phát sinh lấy. Thú nhân quân đoàn cao tầng kẻ thống trị đều là người sói, lúc này đương nhiên sẽ không khách khí, đem hổ nhân cùng sư nhân nhất tộc tiềm lực thỏa thích nghiền ép. Đồng thời, cũng là lợi dụng lần trước đánh lén thành công, kẻ địch chấn động cơ hội. Quả nhiên, mấy lần đều đánh lên phòng tuyến. Chỉ là Hoắc Mông ngạc nhiên ngừng lại phòng tuyến xây dựa lưng vào núi, tầng tầng lui lại, dù cho bị đánh hạ một hai đạo, trên thực tế cũng không trở ngại toàn cục, nhân loại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng sắp thua, hôm nay hạ hai thành, ngày mai hạ ba thành, nay phòng tuyến cuối cùng sẽ phá. Giết! Heran nắm lấy đoàn kiếm, dẫn đầu dòng binh quân đoàn trông coi một đoạn phòng tuyến. Trên thân tràn đầy máu tươi, phía sau đại biến, chiến sự bất lợi, kẻ địch lại hung ác, liền hắn đều thụ chút thương. Không xong rồi, lần này sợ là phải chết ở chỗ này. Có điều, chiến sĩ chết ở trên chiến trường, vốn chính là một loại quang vinh. Herak nhìn một con sói người xông lên, cười lớn một tiếng. Phản tiến lên, người sói này lông tóc đen kịt, cao hắn hai cái đầu, móng vuốt nhìn cũng không nhìn liền nhấn xuống tới. Ba, giao thủ một cái, Herak trong tay đoàn kiếm liền bị đánh bay. Chợt, hắn thấy người sói kéo ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cắn xuống dưới, mùi tanh xông vào mũi. Phải chết sao? Herak trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mõm sói. Chân chính chiến sĩ, dù cho tử vong, đều muốn nhìn thẳng địch nhân của mình. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, người sói bị đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành hàng loạt máu thịt vụn. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Một bóng người nhanh chóng chạy đến, hiện lên ở Herak trước mặt, là ngươi, Jupiter. Herak lầm bầm. Ta không có nằm mơ. Là ta trở về. Jupiter hai đầu lông mày thành thục không ít, nhưng đích thật là nguyên lai tướng mạo. Còn có, ta đã là truyền kỳ. Tại trùng tộc trong di tích, quan sát phương tiêm bia về sau, trên thực tế liền đã vì hắn mở ra truyền kỳ chi lộ. Jupiter lại ở nơi đó ngây người thật lâu, thường xuyên quan sát. Cuối cùng có một ngày đột phá, đồng thời còn lợi dụng những thủ vệ kia khô khan đặc tính, mấy lần nếm thử về sau, phá giải cơ quan, đào bới ra khối thứ nhất phương tiêm bia, do tiểu đội thành viên thủ hộ, hướng Hoắc Mông Vương quốc tới. Lúc này, liền là nghe được đại chiến không ổn tin tức, nhanh chóng chạy đến trợ giúp, hắn nhìn lung lay sắp đổ phòng tuyến. Tiện tay nắm lên một cây đoản mâu, dùng sức ném đi, phảng phất nỏ cơ phóng ra, một chuỗi thú nhân bị đâm xuyên, ngã xuống, là Jupiter, anh hùng Jupiter hồi trở lại đến rồi. Các dòng binh thấy cảnh này, không khỏi vui mừng quá đỗi, là ta trở về. Jupiter nâng mâu, quát lớn, thân hình hắn hóa thành lôi điện, nhanh chóng tại phòng tuyến lỗ hổng bên trên di chuyển, xông lên thú nhân tất cả đều bị giết, cho dù là mạnh mẽ siêu huyền chiến sĩ, cũng không phải là đối thủ, chúng nó rốt cuộc biết sợ hãi. thủy triều một dạng lui xuống, mà trong tiếng hoan hô, Jupiter con mắt nhìn vào phía dưới, đó là thú nhân quân đội chỉ huy đài cao. Giống giống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống. Ba, Jupiter hai chân thật sâu không xuống mồ bên trong, nhưng nhổ một cái liền đi ra, đối chung quanh thú nhân vung mâu, một mảnh xương máu hiển hiện. Hắn thừa cơ hướng phía thú nhân trung tâm chỉ huy vọt tới. Một màn này vô cùng rung động, đen nghịt thú nhân quân đội, đột nhiên bắt đầu hỗn loạn. Một đạo mũi tên xuất hiện, đâm thẳng hạch tâm, cái đó là anh hùng. Trên tường thành, Claudius vương tử nhìn một màn này, không khỏi kinh hãi, nhân loại anh hùng, tại sao phải đi chịu chết? Anh hùng, chỉ huy trên đài cao. Người sói thống soái huyết nha Hoắc Phu Mạn nhìn một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn, thật sự là một cái dũng sĩ, đáng tiếc quá mức ngu xuẩn, để cho chúng ta siêu huyền chiến sĩ cho hắn tiễn đưa đi. Cho dù là cấp 4 siêu huyền chiến sĩ, ngạnh xông vạn người quân trận, cũng cùng muốn chết không khác, sớm muộn lại bởi vì mỏi mệt mà bị tươi sống mai chết. Lại càng không cần phải nói, trong thú nhân đồng dạng có siêu huyền chiến sĩ, thậm chí anh hùng. Lúc này, Jupiter cũng cảm thấy một chút lực cản, bắn tên, liền nghe một tiếng quát lớn, rất nhiều tên nỏ bắn một lượt. Uống, hắn thở sâu, quanh người hiện ra một vòng ánh chớp, giống như tại thế lôi thần, hết thảy tên nỏ ở xung quanh người tất cả đều bị hóa đi. Giết, đúng lúc này, lại có một đội thú nhân giết tới đây, đều là siêu huyền chiến sĩ, thậm chí dẫn đầu hổ nhân quanh người cuồng phong quanh quần. Đồng dạng hiện ra anh hùng dị tưởng, dạng này một tiểu đội, phối hợp đại quân, đã đầy đủ tiễu sát anh hùng. Người vượn anh hùng, đi chết, hổ nhân gầm thét, hóa thành một trận gió, đi vào Jupiter trước mặt. Vuốt hổ kéo ra, xé rách kình phong, Jupiter cười lạnh một tiếng, không tránh không né, crack, vuốt hổ rơi ở trên người hắn, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, hổ nhân anh hùng khẽ giật mình, liền thấy Jupiter nắm đấm rơi xuống. Ba, cường giả giao chiến, không có hối hận cùng lưỡng lự chỗ trống, đầu lâu của nó trực tiếp nổ tung, chết không có chỗ chôn. Không có khả năng, anh hùng bị nhất kích giết, phía sau muốn bắt kịp kiềm chế vây quanh thú nhân siêu huyền chiến sĩ quát to một tiếng. Có trực tiếp xoay người chạy, cái này là truyền kỳ lực lượng. Jupiter nắm chặt nắm đấm, lực lượng một người, đủ để thay đổi chiến tranh. Cấp 5 siêu huyền chiến sĩ, tức là truyền kỳ, trước hết nhất lấy được. Liền là trên phạm vi lớn vật lý cùng pháp thuật giảm tổn thương. Tại đây cái không có cùng giai trên chiến trường, hoàn toàn có khả năng không cần cố kỵ tổn thương, trực tiếp mở vô song. Bước chân hắn hóa thành lôi điện, đuổi kịp trốn được chậm nhất một cái thú nhân. Một quyền nện xuống, đối phương lập thành bánh thịt. Jupiter lại truy bên trên một cái, trực tiếp hai tay nắm lấy đối phương tay chân. Hơi dùng sức, liền cho xé, trong máu bẩn chảy đầy đất. Một màn này, khiến cho rất nhiều thú nhân này hỏng mất. Hắn không phải anh hùng, là ma quỷ, là ác ma, là quái vật. Chúng nó sĩ khí sụp đổ, trực tiếp chạy trốn. Jupiter cười lạnh một tiếng, tăng tốc bước chân, vọt lên đài cao, liền thấy một đám người sói. Trung tâm chính là lần này đại quân thống lĩnh huyết nha. Bảo hộ quân chủ, trung tâm người sói hộ vệ không muốn tính mệnh nhào tới. Đau thương lại chỉ có thể ở Jupiter trên thân lưu lại điểm điểm bạch ngấn hỏa tinh. Hắn mấy lần huy quyền, người sói hộ vệ liền bị chết sạch, đi vào huyết nha trước mặt. Không có khả năng, vì sao lại có ngươi cường đại như vậy anh hùng? Huyết nha con mắt trợn tròn, không thể tin, ta không phải anh hùng, mà là truyền kỳ. Jupiter thét dài một tiếng, thiết quyền hạ xuống,